LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chuyên môn Vũng Hố Tô Minh 100 năm. Hai ngày sau đó, Ninh Thành thành phố giới thứ 3 nông nghiệp triển lãm hội liền bắt đầu. Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Không nghĩ tới đều đưa đến giới thứ 3. Dù sao phía trước hai đến lúc đó đợi, Tô Minh thật căn bản chưa từng nghe qua. Ăn Tết về sau liền là đầu xuân. Đầu xuân mà nói cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều cây nông nghiệp đến một cái sinh trưởng trọng yếu. Mùa, lại thời điểm này mở một cái nông nghiệp triển lãm hội. Vẫn là rất phù hợp. Triển lãm hội sau khi bắt đầu, Tô Minh cố ý xin phép nghỉ. Đặc biệt đi triển lãm bán hàng hội hiện trường nhìn xem. Cũng đẹp mắt một chút chính mình Quan Âm trà. Đến cùng có thể hay không bắt lấy cái cơ hội tốt này. Cái này nông nghiệp triển lãm hội ở Ninh Thành thành phố cỡ lớn trung tâm hoạt động cử hành. Cũng không có cái gì thân phận hạn chế. Bất kỳ người nào đều có thể tiến đến. Vượt quá Tô Minh dự kiến. Chính mình cũng chưa từng nghe qua cái này nông nghiệp triển lãm hội. Đến người vẫn là thật nhiều. Đại khái quét vài lần. Tô Minh phát hiện hiện trường những người này. Phần lớn cũng là cao tuổi đại thúc đại thẩm bác gái các đại gia. Bất quá cũng là có một ít người trẻ tuổi. Tiến vào triển lãm hội hiện trường về sau. Một cỗ hương thổ khí tức liền đập vào mặt. Xác thực nông nghiệp triển lãm hội. Chính mình không có chạy sai chỗ. Hiện trường phân làm một cái triển lãm cá nhân đài. Trên cơ bản mỗi cái xí nghiệp hoặc cá nhân. Tham gia lần này triển lãm hội. Thu hoạch được tư cách về sau. Giao nạp nhất định tiền thế chấp về sau. Liền có thể thu hoạch được một cái gian hàng. Có thể lợi dụng cái này gian hàng, đến mở ra chính mình hàng hóa. Về phần cụ thể làm như thế nào mở ra, cái này liền tương đối khảo nghiệm tất cả bản lĩnh. Nếu như có thể thành công hấp dẫn các vị khách hàng, liền là thành công gian hàng. Một đường đi một đường nhìn, rực rỡ muôn màu cảm giác. Trên cơ bản các loại đồ vật đều có. Cái gì cây ngô, đậu phộng, đậu nành loại hình, còn có hợp lại mập. Nông nghiệp dụng cụ, thậm chí ngay cả bán trứng gà ta đều có. Sư phó, nơi này, Benjamin đến so Tô Minh sớm. Mắt sắc Benjamin rất nhanh trong đám người phát hiện Tô Minh. Thế là liền lập tức hô to một tiếng. Tô Minh cũng lập tức nghe được. Lúc này mới ý thức được mình đã đi đến Quan Âm trà gian hàng. Ninh Thành Quan Âm trà, mời ngươi phẩm vị cao nhã nhân sinh. Vừa vào mắt chính là cái này một hàng chữ lớn, ở vào gian hàng hoành phi phía trên, lần đầu tiên nhìn qua cảm giác không thấy có bao nhiêu kinh diễm. Không cẩn thận tế phẩm vị một chút, phát hiện vẫn còn có chút ý cảnh. Tô Tổng, người đến nha, Hồ Đức Quân gia hỏa này cũng đã đến, hắn là cái thứ nhất đến. Hôm nay sự vụ lớn nhỏ cơ hồ cũng là hắn đang phụ trách. Cái này khiến cho cũng không tệ lắm nha. Người vất vả, Tô Minh vỗ vỗ Hồ Đức Quân bả vai, cho điểm cổ vũ, xác thực ở trong mắt Tô Minh. Cái này gian hàng bố trí quả thật không tệ, đem các loại đóng gói Quan Âm trà bày ở dễ thấy vị trí. Đồng thời còn có mấy cái chén trà, trong đó đều phao Quan Âm trà, cung cấp người khác nhấm nháp, mặt khác kính xin hầu như cái cô gái trẻ tuổi. Cái này là gian hàng không thể thiếu nhân tố. Tựa như là xe dương cần người mẫu xe hơi. Nông nghiệp triển lãm hội như thế. Không có hầu như nữ nhân đứng ở chỗ này lấy. Cảm giác liền không có lực hấp dẫn gì. Hồ Đức Quân chuẩn bị đặc biệt dụng tâm. Vì thu được người nhãn cầu. Còn cố ý để mấy cái này cô gái trẻ tuổi. Mặc vào cổ trang hán phục. Dùng cổ trang cách ăn mặc đến hấp dẫn khách nhân. Cũng phù hợp uống trà ý cảnh. Hiện tại rất nhiều trà lâu hoặc là trong quán trà phục vụ viên cũng là cái này cách ăn mặc. Tất cả nhìn đều phi thường thành công. Hồ Đức Quân xác thực dụng tâm. Tô Minh cảm giác hôm nay cái này triển lãm hội nhất định sẽ thành công. Tối thiểu nhất có thể làm cho Quan Âm trà khai hỏa một chút danh khí. Thế nhưng là lần này Tô Minh cảm giác phi thường không cho phép. Trong nháy mắt mắt thấy một buổi sáng đều sắp hết. Kết quả sửng sốt không có mấy người tới. Rất nhiều gian hàng đều vây chật như nêm cối. Nhưng mà Tô Minh bọn hắn cái này Quan Âm trà gian hàng trước mặt, lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Chỉ có thưa thớt một số người tới, nhấm nháp hai cái về sau, hỏi một chút giá cả. Vừa nghe nói mắc như vậy, lập tức nhướng mày tranh thủ thời gian liền đi. Một bộ ghét bỏ bộ dáng. Thậm chí còn có ít người còn hùng hùng hổ hổ nói ra. Cái này cái gì phá trà? Ta đều chưa từng nghe qua. Còn dám bán mắc như vậy. Quạnh quẽ như vậy. Xác thực mọi người cũng không nghĩ tới. Ngay từ đầu mỗi người cũng đều tinh lực 10 phần tinh thần vô cùng phấn chấn đâu. Kết quả nhanh đến giữa trưa về sau. Tất cả mọi người có chút không có tí sức lực nào. Thậm chí ngay cả luôn luôn lạc quan Benjamin. Đều ngồi ở chỗ đó không muốn động. Tô Minh nhìn một chút cái khác gian hàng. Lập tức tìm tới nguyên nhân ở nơi nào. Còn lại mấy cái bên kia gian hàng. Cũng tỉ như nói là Tô Minh đối diện bọn họ cái này bán hợp lại mập. Vậy mà mời mười mấy tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Truyền, đôi chân dài bày thành một loạt lộ tại bên ngoài. Cái này thời tiết liền bộ dạng như vậy cách ăn mặc. Đúng là quá liều một chút. Bất quá lực hấp dẫn lại phi thường lớn. Nhìn nhìn lại cái khác gian hàng. Cũng đều phần lớn như vậy. Còn mời một ít võng đỏ tới gian hàng livestream loại hình. Thậm chí ngay cả cả đồ đồng phục hấp dẫn đều có. Không chỉ có những cái kia thanh niên, trạch nam, điếu ti loại hình thích xem. Thậm chí Tô Minh còn chú ý tới. Không ít lão đại gia đều nhìn chằm chằm tuổi trẻ tiểu cô nương chảy nước miếng. Để Tô Minh không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Mẹ nó xã hội này đến cùng làm sao? Lại thêm lá trà tới tham gia cái này nông nghiệp triển lãm hội. Những cái kia nữ tính cũng không phải quá dám hứng thú. Nữ nhân thích uống trà rất ít. Vì lẽ đó gặp mặt lạnh cũng không phải là rất kỳ quái. Ai, Hồ Đức Quân lúc này thở dài một hơi. Tâm tình đừng đề cập nhiều hỏng bét. Tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng vài ngày. Ai biết lại là cái dạng này. Chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Tô Minh cũng rõ ràng Hồ Đức Quân không nghi ngờ là trong lòng khó chịu nhất. Thế là liền an ủi. Lão Hồ, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nói không chừng một hồi người liền nhiều. Hồ Đức Quân gật gật đầu. Hắn cũng biết Tô Minh ở tự an ủi mình. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể ôm loại ý nghĩ này. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động lập tức nhiệm vụ. Tiêu thụ Quan Âm trà. Ngay lúc này, hệ thống vậy mà cho Tô Minh nhiệm vụ. Nói là thời điểm nghe được có nhiệm vụ. Tô Minh trong lòng còn nhịn không được kích động một cái đâu. Bởi vì hắn hiện tại vô cùng cần tích phân. Nhiệm vụ tên, tiêu thụ Quan Âm trà. Nhiệm vụ yêu cầu. Ký chủ trước mắt đang tại nông nghiệp triển lãm hội phía trên chào hàng Quan Âm trà. Cái này là Quan Âm trà khai hỏa tên tuổi cơ hội tốt. Mời ký chủ lợi dụng hai ngày này triển lãm hội thời gian. Tiêu thụ ra đi ít nhất 1 vạn cân Quan Âm trà. Nhiệm vụ thời gian. 2 ngày nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 70 tích phân. Mẹ nó, Tô Minh nhìn thấy nhiệm vụ này kỹ càng giới thiệu về sau. Cả người đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí nhịn không được kém chút trực tiếp bạo nói tục. Cái này mẹ nó quá vũng hố đi. Tô Minh cảm giác hệ thống này liền là cố ý ở vũng hố chính mình. Hiện tại Quan Âm trà căn bản liền không có người cảm thấy hứng thú. Đừng nói bán, ngay cả nguyện ý tới từng một chút đều kẻ trộm thiếu. Cái này 2 ngày thời gian đi bán 1 vạn cân, nên làm cái gì? Tô Minh lúc này chỉ muốn đem hệ thống lôi ra đến cho đánh một trận. Liền không thể đến điểm có ý tứ nhiệm vụ à? Nói thí dụ như tán gái nha, vén tiểu cô nương váy nha, tắm rửa loại hình, vì sao lại cho mình cả những này hố tra nhiệm vụ đây? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.